Đó thì mình xét qua cái tu hành của mình rồi mình xét qua cái thế gian đó, thật sự ra họ phục vụ cho cái ăn của họ là họ quá ngu si. Ở đây mình chỉ ăn đủ sống mình để thấy khỏe, không có cần thiết cái điều đó, cho nên mình càng ly dục ly ăn pháp bao nhiêu đi tới cuối cùng mình không ăn ngồi thiền thôi, cơ thể mình cũng mập khỏe như thường. Người ta ngồi thiền 3 4 tháng không ăn uống người ta mập khỏe, mình mấy con cứ tỉnh chỉ thôi, thở con nhập tứ thiền đi, suốt 1 tháng con ngồi đó bất động đi, coi mấy con nó ốm chỗ nào không, nếu mà nó ốm mất những da thì bồi thường chứ chứ đừng nói cứ nhập tứ thiền đi, để mấy con cứ coi nó ốm như nào, mấy con không ăn uống 1 tháng rồi đi coi nó có ốm như nào, như vậy là mình đâu phải cần ăn uống đâu, có dịch thịt da, người ta ngồi thiền không thịt da người ta không mất chút nào được. Còn bây giờ mấy con không không nhập định đi, mấy con cứ nhịn ăn đi, mấy con nó cái chừng tuần lễ sau thì nó còn cái xương, mấy con cứ thử thử đi, mấy con cứ bây giờ đó mấy con không ăn đi, nó mệt quá rồi mấy con nằm liệt đi, mấy con đi hết nổi, 1 tuần sau cứ chừng 1 tuần thôi mấy con không ăn thôi, nhìn lại cái mấy con còn cái bộ xương trong với da bọc có là cái gì khác. Nhưng mà người ta ngồi thiền tại sao người ta ăn cái gì, người ta có ăn không, nhưng mà người ta không mất một chút da, người ta y như cha như thường. Nó còn thấy nó không phải là do cái ăn đâu, mà nó do một cái gì ở cơ thể chúng ta nó sẽ bình an như vậy, nó sẽ không mất gì. Thì cái tu hành của chúng ta nó có những cái đặc biệt như vậy chứ, cho nên vì vậy mà chúng ta mới tu chứ, mà tu được như vậy chứ còn tu không được như vậy bây giờ mấy con làm đi, tu không được thì làm gì được, cho nên phải tu cho được. Vì vậy mà thầy cái ngày thứ hai thầy sẽ chọn mấy con tu được hay không được, nhất định là phải tu cho được. Không không hỏi đây thầy, con gần đây có quán bất tịnh á, để cái chị ăn nó giảm suốt về về cái thức ăn một uống nó cũng không còn đến đủ nữa, nó không còn còn nó vừa lấy nữa thử cái chị quán nó mình cần quán gì. À, nó vừa đủ thôi, con quán nữa cái đừng không ăn luôn. À, bây giờ nó vừa đủ theo cái pháp tu của quán thực quản phước tịnh, nó vừa đủ chứ nó quán tới cái độ mà mình thấy mình chán mình không ăn được thì bắt đầu cơ thể của mình nó suy, bởi vì nó cần phải có một tiếp, bởi vì mình chưa có cái thiền định thì mình cần phải có tiếp xúc ở tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong, nhưng mình quán vừa đủ cho nên nhàm chán thôi, mình không còn chạy theo dục ăn thôi, nó vừa đủ tới đó con dừng lại thì nó rất tốt, còn nếu quá nữa thì nó hết muốn ăn rồi, để mình tránh cái cám dỗ của thực phẩm. Cám dỗ thực phẩm cám dỗ lắm các bạn. À, bây giờ thầy sẽ trả lời kính bạch thầy của thiện thả hỏi. À, cho con hỏi tính về luật nhân quả, giết người thì đền mạng, vậy những người phạm tội bị tử hình, vậy những người công an đem ra pháp trường lấy súng giết, vậy người công an này có trả mạng cho người kia không? À, bây giờ con hỏi cái điều này á, thì nhân quả mà. Người công an trước kia đó, cái người công an mà cầm cái súng mà hôm nay mà giết con được á, trước kia con cũng giết người công an này 1 lần. Hoặc là cái nhân quả thì cái người công an này đã bị người khác giết 1 lần, cho nên hôm nay cái nhân quả là nó phủ trùng tất cả mọi con người chứ không phải riêng cái người nào. Không phải nói là tôi giết người bữa nay thì ngày mai cái người mà bị giết nó họ trở thành người khác giết rồi, tôi không phải đâu. Cái nhân quả là nó chung với nhau, cho nên chúng ta làm cái điều mà chúng ta bị giết đó, thì cái người công an mà cầm cái súng mà để bắn con chết để giết con đó, là cái người đó làm cái tội gì đó mà tử hình, thì hôm nay cái lệnh của pháp đó, pháp lệnh pháp luật của nhà nước đó, cái người đó tử hình thì cho một cái nhóm lính nào đó thi hành cái luật đó thì bắt đầu họ sẽ bắn chết con, thì cái người mà cầm súng mà bắn con chết đó thì cái người đó trước kia cũng có cái nhân quả đã bị người ta bắn chết mình hoặc là giết rồi, nhưng mà cái người nào chứ không phải chính cái người mà bị tử hình đó và ngày xưa nó có nhân quả nhau, không phải đâu, bị cái nhân quả nó phủ trùng chung với nhau ở trên cái môi trường. Mình sống ở trong nhân quả, mình là con người sanh trong nhân quả thì người kia cũng sanh trong nhân quả, cho nên cái luật nhân quả nó chung nhau hết chứ nó không có riêng ai hết, nhưng mà nó phải dai trả nữa thôi. Mình có giết người thì bây giờ người ta giết lại mình chứ không có gì nữa, cho nên vì vậy mà cái người công an này có tội, nói cái tội thì sao được, tội của ai đâu chứ đâu phải người công an này, nghĩa là cái pháp luật cái người này làm tội đã giết người, cho nên vì vậy mà buộc tội cái người này tử hình, thì cái người công an này chỉ vô tình mà thi hành cái pháp luật thôi, chứ người công an này không có cái mục đích là muốn giết ông này đâu. Còn hiểu chưa không? Cho nên ông làm như vậy là không có tội, nhưng mà phải qua cái trùm nhân quả, qua cái quy luật của nhân quả rồi. Nghĩa là ít ra thì cái ông công an này ngày xưa đó, ổng trong một cái kiếp nào hoặc là trong một cái nhân quả nào của ổng cũng con người mà bị người ta cũng giết đó. Bây giờ ổng đứng ra ổng bây giờ cái lệnh bị truyền về ông công an này đó, phải giết sao ổng kêu công an kia, không biết không? Nhưng mà nó có phải có nhân duyên, có nhân duyên trong cái nhân quả đó, cho nên ông công an này ổng cầm xuống ông nổ mấy phát ông kêu ngã gục xuống liền, nó là tội tử hình. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề nhân quả rồi. Cho nên mình đứng trong nhân quả mà muốn thấy rõ điều này á, thì mấy con phải ráng tu có tâm minh rồi cố hỏi để mình dùng tâm minh mình quan sát coi thử coi hôm nay ngày mai để nghe án tử hình của cái ông nào ở đó à, mình coi thử coi cái ông công an nào mà đứng ra xử, coi ông công an này kiếp trước ổng có cái nhân quả gì, có bị ai giết ổng không mà ổng dám cầm cái súng bắn người này. Thì chừng đó là con dùng cái tâm minh mà con quan sát thì con sẽ thấy rõ. Thôi còn ai hỏi là gì thêm nữa không con? Cho con hỏi. Con hỏi con. Thầy, sức của con hôm nay hơi già, trình độ học vấn con hồi đó thấp quá, hồi học lên mới cua mỗi gian đưa về bán nè. Con nghĩ lâu quá, nhưng con cương quyết tu hành, cương quyết từ hồi năm ba năm mươi mấy ngàn trăm năm mấy tới giờ lắm, chứ không phải mới đây. Rồi bây giờ còn từ đó tới từ hồi nhỏ tới lớn con không có rượu trà tàu thuốc cà phê thuốc lá gì hết, không có nhiễm thứ đó. Còn bây giờ hạnh kiểm con bằng ta chứ không thua ai, giới luật cũng bằng chứ không thua ai. Thưa thầy, vậy thầy giúp cho con đỡ ở lại học được không? À, thầy sẽ sắp con vào cái lớp mà thầy trực tiếp hướng dẫn đó. Cho thầy không có để mà con tự đâu. Bởi vì thầy thấy con lớn tuổi rồi, nội đi khất thực không thấy cũng vất vả rồi. Để giúp cho con sớm giải thoát. Để khỏi mang cái bình bát đi còn cực khổ quá. À, ráng tu đi thôi, đừng có nói gì hết, thầy đã lưu ý rồi. Con hiểu không? À, thầy lưu ý ngay cả minh nhân nữa. Đặc quyền như vậy mà nỗ lực tu, thầy lưu ý mấy con lắm. À, cho nên thầy sẽ hướng dẫn mấy con hãy cố gắng để trước khi mấy con bỏ cái thân này, mấy con sẽ tự tại làm chủ nó ra đi. Hãy ráng mà tập là chứ không phải là tập chơi được thôi nha. Nhỏ lớn con không có cầu thuốc rượu trà gì hết, người ta có nhấp nhang chứ con không có. Vậy thì con không biết. Vậy bây giờ uống đi cho biết rồi để mai mốt. Trước con có uống rồi nên giờ con biết, tao không uống. Rồi bây giờ không biết rồi, nói để tu làm Phật rồi, bây giờ khi mà làm Phật rồi làm sao uống lại được. Rồi bây giờ uống đi, uống trước đi cho biết, rượu chè cái gì làm hết đi, để cho nó biết cái cuộc đời đã rồi mới tu nó mới được. Nói chung nếu mà nó sẵn được thanh tịnh á thì chúng ta đi tới càng tốt, nhiễm ba cái đó nó không có lợi ích gì đâu, nó không cần làm khổ mình thêm. Mà giờ cái tuổi đó lớn rồi, đừng có nghĩ tiếc nó, bỏ đi. Cái dục là của thế gian là cái khổ chứ không có chung gì. Nhỏ tới lớn chứ còn đi giàu có còn không thua ai, không hơn ai, chê hơi nhà lầu nhà mấy tấm quân đanh đồ tôi có hết, tấm làm xe tôi có hết, nhưng mà không có thèm nữa thầy. À, bây giờ thèm giải thoát thôi. Được rồi, vậy là tốt đó. Nhưng mà bây giờ nó phải ráng tu, con đường nó cũng còn cực khổ gian nan lắm. Tuổi con thầy thấy yếu đó, mà phải nỗ lực lắm đó mới qua, chứ còn nếu mà lơ mơ nó không qua đó chứ không quay dễ đâu. Con đường nó còn gian nan lắm. Rồi phải cố gắng đó con. Cố gắng. Được rồi, thầy không có bỏ mấy con đâu, chỉ mấy con quyết tâm thôi. Có ý chí, có quyết tâm và đặt trọn niềm tin ở thầy dẫn dắt mấy con. Thiếu niềm tin là thầy không dẫn dắt mấy con được. Bởi vì đối với thầy là cái niềm tin dựa vào thầy mà tu thì mấy con sẽ đi tới, mà mấy con thiếu niềm tin với thầy thì mấy con không đi tới đâu. À, coi như là thầy là cái đầu não, mà cái đầu nó mất rồi thì hai cái chân nó đi không thấy đường đâu mà đi. Con hiểu cái điều đó. Cho nên ngày xưa tất cả chúng tùy theo, mà trong cái thời Đức Phật lấy Đức Phật làm chỗ nương tựa đó. Các con đọc kinh đó có phải không? tất cả đều lấy Phật mà làm cái chỗ tu, chỗ nương tựa. Đó là cái niềm tin độc nhất của con đường tu. Còn bây giờ thời đại này chỉ có thầy duy nhất là cái lòng tin của mấy con đặt tròn. Mà mấy con hơi nghi ngờ thầy một chút là mấy con tiêu đó, mấy con hết đường đi rồi. Thầy nói thật sự trong cái vấn đề đó, thấy người nào mà ấy khởi sự mà nghi ngờ thầy một chút là mấy con tiêu, không có còn cách được, cách thức nào mấy con đi vào được. Thầy thầy, khi mà con xa thầy mấy năm ấy, con cứ hình dung lúc nào là thầy cũng ở với con. Con nhiều khi con niệm để con ngồi thiền, con lúc nào con cũng cứ tư tưởng, con ước nguyện là được về đây để tu tập. Cho nên là tâm con lúc nào cũng tập trung vào vấn đề tu viện và hình dung lúc nào thầy ở bên con. Mà bao giờ tấm ảnh của thầy con cũng ở trên đầu. Đó là cái lòng tin đó con, tính lực đó. Thì cái lòng tin đó mà nó thực hiện đến ngày hôm nay con được vô đây con ngồi tu. Chứ không ấy vợ con ông mà già tóc bạc rồi ông đi đó, ông đi chết đó chứ ở đó, nó làm sao nó cho con đi được, phải không? Nhưng mà hôm nay đi được đó là cái lòng tin của con có cái sự quyết liệt, cho nên nó chuyển hóa được gia đình, cả con cái. Mấy con thấy mấy con trong khi mà tuổi mấy con già mấy con được về đây mà gia đình mấy con chấp nhận là một cái điều hết sức người ta đau khổ. Con cái mấy con đau khổ lắm chứ không phải con đâu, mà chấp nhận được là mấy con đủ duyên để tạo điều kiện, đủ duyên nó mới vui vẻ nó chấp nhận. Chứ còn không á, nó không có cho, nó không cho cha mẹ mình già rồi mà mình để đi như vậy sao? Rồi ai chăm sóc trong khi mà độ hồn, trong khi tối lửa tắt đèn? Các con hiểu điều đó, làm con mà ai để cha mẹ mình già mà đi như thế này? Không bao giờ ai bỏ cha mẹ được hết. Thế mà mấy con đi được đó là cái duyên lớn lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Thầy, như thầy nói đúng vậy. Bây giờ một đứa con mà nó theo Thiên Chúa giáo thì nó không bao giờ nó muốn cho con gì. Nhưng mà còn tất cả mà đứa con nó không theo với nó bình thường ấy, và cả vợ con ấy thì cũng thích cho con đi, mà mong con đi để tu mà đạt được người đẹp. Thế nên là tất cả nhà đều vui vẻ cả, nhưng mà riêng về cái đứa con mà nó theo về Thiên Chúa giáo thì nó khác. Vậy nó con còn chút đó thôi. À, còn chút. Vậy mà nó không còn đi được đó là cũng là may mắn lắm đó. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thì hỏi cho này cho chúng đó. Bây giờ con xin hỏi về một người thì có một cái tri kiến, một người thì có một cái tri kiến thông suốt quán được tất cả các pháp, nhưng mà người này thì về cái tính lực đó thì nó yếu. Còn một người thì có một cái tính lực rất mạnh nhưng mà về cái tri kiến của họ thì nó yếu, không thể nào mà nó chặt cho các pháp được. Con có thể con xếp vô cái bậc sâu là cái bậc tôi là tùy tiến hành, và cái bậc trước tôi là tùy pháp hành. Thì hai cái bậc này là cái bậc nào mà dễ tu đi đến thành công nhất? Còn muốn nói cái người tri kiến á, có tri kiến rất quán các pháp và rất thông suốt, nhưng mà về cái tín lực, về cái niềm tin á thì lại yếu. Hiểu. Rồi một người á, một người sau á thì có tín lực rất mạnh, nhưng mà về cái tri kiến mà chặt pháp ra mà để lý luận tu tập này kia thì nó lại yếu đi. À, cái người mà sau đó, cái người đó tu dễ, có tín lực là tu dễ đó. Còn cái người tri kiến mà không có tín lực là người đó tu không có dễ đâu. Mặc dù là họ quán các pháp rất thông suốt. Đây đó là trong đó cái tri kiến này thông suốt, nhưng mà điều kiện là họ tín lực là họ đi tới. Cái tính lực quan trọng đó, bởi vì trong ngũ lực, trong cái hàng ngũ lực của Phật nó là tính lực đầu tiên, nó ăn thua một rồi. Một cái người mà họ đã chọn lấy cái người đó mà họ thấy họ, bởi vì thầy nói những cái người mà có những cái tri kiến, có những cái hiểu biết của họ, họ hiểu biết rất lớn nhưng mà họ thiếu cái niềm tin, như hồi nãy thầy nói đó là cái điều khó, mà thầy phải tìm cách để khắc phục họ cho có niềm tin để dẫn dắt họ, thì cái chuyện đó không phải dễ đâu. Họ hiểu được. Cho nên Đức Phật hầu hết là như năm như mấy ông ca diếp, ba ông ca diếp là mà ông ca diếp đầu tiên phải nhiếp phục được ông, cho nên Đức Phật muốn nhiếp phục được ông này phải đem hết sức của mình ra mà thực hiện thần thông, lôi đầu ông xuống sông mà nhận ông nhiếp ông ớn ông mới nhiếp phục được á. Mà nhiếp phục được ông ca diếp thứ nhất thì ông ca diếp thứ hai thứ ba phục tùng liền, con hiểu không? Cho nên đó là mấy cái ông ca diếp đầu tiên họ đâu có tin Phật đâu, nhờ Đức Phật dùng thần lực đó mà mới tin. Bởi vì mấy ông này tin thần thông lắm, mà không sử dụng thần thông thì mấy ông này không tin. Nó có khó chứ không phải dễ. Nói như vậy mà khi mình thấy những cái tri kiến của những người này nó thông thông suốt như vậy rồi thì mình phải dùng cái thần lực như thế nào mà khi cái tâm của họ muốn được điều đó. Cho nên ở đây có một người cũng nói với thầy, thầy có nói cái danh từ của cái tên của người đó ra, nhưng mà có người nói thầy thi hiện thần thông thì con quyết tâm con theo thầy tu, mà thầy không thi hiện thần thông thì con không tu. Có người đã có cái ý kiến đó chứ đâu phải không, họ viết bức thư họ gửi cho thầy, mà họ gửi thẳng cho thầy mà nói vậy. Nhưng rồi thầy quan sát cái người có đủ duyên với mình không, nếu mà đủ duyên như Đức Phật đã quan sát thấy ba nam ca diếp có đủ duyên, Đức Phật thi hiện liền để độ, tại vì cái tâm người ta mong muốn cái đó. Còn mà không á thì Đức Phật nói không á thì Đức Phật nói ta không có bảo nhà ngươi đến đây để mà ta thi hiện tình thân cho ngài tu, người muốn tu thì tu, mà không tu thì thôi, đó tức là không có duyên nữa rồi. Nếu có duyên thì Đức Phật thử thi hiện liền con. Thì ông Ca Diếp trước khi đi tu ông có thần thông cũng nhiều như vậy, cái thần thông đó là thần thông gì thầy, thôi tu hết gì mà có thần thông tưởng con, ông tu về như mặt tâm đó. Dạ con hỏi thầy con đó, con xin thầy giải thích thêm con câu ở trong kinh Tương mà con chưa được hiểu, đó là cái câu mà vì tỷ kheo lấy pháp làm đối tượng, tập trung tất cả tâm ý lắng tai nghe pháp. Thì xin thầy giải thích lòng nghĩa cho câu đó. Lấy pháp làm đối tượng, cái pháp mà để cho mình thực hiện mình tu tập thì mình lắng nghe cho kỹ cái pháp để mình lấy cái pháp đó mình làm cái đối tượng mình tu. Thí dụ như cái pháp đó nói khổ đế tức là mình lấy cái đối tượng khổ để cho mình vượt qua cái khổ, chứ không phải lấy cái khổ để mình đi liền trên cái khổ mình bỏ cuộc. Cho nên nó khổ đế thì mình phải lắng nghe khổ như thế nào cho nó hết cái hiểu biết của cái khổ, đó là mình lấy khổ đế. Rồi nói cái nguyên nhân khổ, mình lắng nghe cái nguyên nhân khổ để mình diệt từ mình diệt cái nguyên nhân đó cho nó hết khổ. Mình phải lắng nghe cho kỹ, tức là lấy pháp làm cái đối tượng, đó là lấy pháp làm đối tượng để cho mình vượt qua. Còn lấy pháp tu khác thôi, ví dụ như định niệm hơi thở là lấy pháp ôm pháp đi vượt qua những cái khổ, đó là cũng là pháp, nhưng mà lấy cái đó làm cái bè, làm cái pháp để cho mình vượt qua. Còn cái lấy đối tượng pháp để hiểu cái đối tượng đó, nói đó là cái lời nói để cho thấy được cái khổ của con người, cái nguyên nhân sanh khổ, để lấy cái đối tượng đó mình vượt qua. Nếu mình không hiểu nó khổ thì mình không biết đâu mình vượt, cho nên lấy đối tượng trong kinh tương ứng là nói. Cho nên mình nhiều khi mình thấy pháp mà mình chung chung quá, cái danh từ đó chung chung quá, do đó mình không biết cái pháp nào là đối tượng mà cái pháp nào là ôm phao mà vượt qua đó, mình phải hiểu. Nói câu mà tập trung tất cả tâm ý thì như vậy có thể dễ đi vào cái ức chế không? Tập trung để lắng nghe cho hiểu, chứ không phải tập trung. Mà nếu mà tập trung để các pháp thì lấy cái đối tượng của pháp, nhưng bây giờ mình tập trung bị ức chế, cái nó sai, ôm pháp diệu quyền khác. Còn cái này tập trung để lắng nghe, để hiểu cho rõ, để biết cách cho rõ mình mới vượt qua. Cho nên lắng nghe mà nếu mình hiểu cái chỗ mình tập trung thì coi chừng mình bị ức chế. Cho nên hầu như người ta hiểu sai đó, ta tập trung lắm, người ta tập trung trong cái pháp, lấy cái pháp làm đối tượng. Ví dụ như lấy cái pháp làm đối tượng, như lấy cái thân hành mà làm đối tượng, mình tập trung cao quá thì mình bị khổ. Cho nên nó sai cái chỗ pháp mà ly dục lên pháp mà bị ức chế. Hầu hết là người ta hiểu sai có chút đó mà nó trật pháp. Pháp của Phật là ly dục léo pháp, mà ly dục léo pháp mà đi vào ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện mà vào, chứ không phải một cái chỗ mà chúng ta ức chế. Cho nên lấy pháp làm đối tượng thì coi như người ta hiểu. Lấy pháp làm đối tượng tức là Đức Phật lắng nghe để hiểu biết cái pháp đó cho rõ ràng để cho mình vượt qua. Còn cái mà lấy pháp làm đối tượng để cho mình nhiếp tâm vào đó ức chế thì sai, hiểu một chút xíu đó mà sai. Cái chỗ đó ví dụ như là trong khi mà đi kinh hành để an thúc tâm, nhiếp tâm và an thúc tâm, thì làm thế nào để mình không có niệm trong cái lúc đi đi kinh hành 10 bước đó, thì mình sẽ tập trung toàn bộ tâm ý của mình vào bước đi. Như vậy trong cái giai đoạn đó có phải là một cái tình trạng ức chế nhưng mà nó ngắn không? Cái đó ức chế mà, cái đó ức chế. Cái phần mà nếu mà ức chế mà ngắn thì gọi là chế ngự tâm. Còn kéo dài ra đó thì bị ức chế luôn, thành ra nó lạc được. Ở nên trong khi đó nó không khi đó mình đi kinh hành để mình tập trung để bước đi kinh hành thì chỉ trong vòng thời gian ngắn để chế ngự cái tâm mình, để cho đừng có niệm khởi, tức là nhiếp tâm và an trú tâm. Nhưng mà thời gian ngắn không được dài, vì dài đó mình bị ức chế. Còn cái thời gian mà nó kéo dài mà nhiếp tâm an trú tâm là do mình ly dục nghe pháp, mình ngăn ái diệt ác mà nó kéo dài đó. Nó mình ly được cái tâm tham sân si của mình ly được cái ác pháp đó thì cái tâm nó tự nó thanh tịnh, nó kéo dài đó. Còn bây giờ mình chế ngự thì mình đi vào trong 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thôi, chứ không được hơn cái số lượng thời gian đó. Mà mình hơn cái thời gian đó thì mình bị chế ngự, mình bị chế ngự là sai. Cho nên cái mà Đức Phật nói là lấy pháp làm đối tượng để mình tu tập đó, mình lắng nghe là mình hiểu nó, mình hiểu các pháp cho rõ để mình biết, để mình vượt qua nó, nó mình vượt qua. Cho nên ở chỗ này mình không khéo, mình không hiểu một chút là mình sẽ lấy pháp làm đối tượng để nhiếp tâm, để chế tâm. Hầu hết là các cái người mà tu theo Phật giáo đều hiểu qua cái độ đó mà nó lệch đường. Giờ cuối cùng thì biết đường, không biết đường đi nữa, vì chế ngữ chế tâm nó không còn niệm nữa. Cho nên có những cái pháp không? Hôm qua thầy gặp một cái cô cũng Phật tử, cô này cũng tu dữ lắm, cô cũng đi cũng nhiều đó. Tụi nó có những cái pháp phủ đầu cái niệm á, để cho nó đừng có nữa, nghĩa là mình ôm cho chặt, mình phủ đầu nó lên, nhưng mà nó lại nặng đầu, nó nhức đầu, nó căng thần kinh mình lên. Cô nói, cô nói họ bảo cô tu như vậy. Rồi còn có cái pháp biết giọng liền buông, cô thấy buông riết rồi cái ngu ngơ, nó không còn hoạt động nữa, tức là cái ý thức của mình nó không hoạt động nữa thì nó ngu ngơ. Rồi nó ngu ngơ theo cái kiểu của nó thành ra như Bùi Gián chẳng hạn, như Trần Chấn vậy, chẳng hạn vậy, thì nó ngu ngơ. Mà trong cái người ngu ngơ thì họ không biết họ ngu ngơ, cái người khác là thấy ông thấy cái trạng thái kỳ kỳ, nó kỳ lạ, nó dị tướng, nó kỳ lắm. Nhưng mà cái người ở trong cái người của họ thì họ cảm nhận như là mình giải thoát, nhưng mà cái đó nó trở thành ngu ngơ, nó không có cái phạm hạnh, nó cũng không có, nó nhiều khi nó kỳ lạ lắm, mà họ thấy như họ giải thoát, nhưng mà sự thật họ bị kẹt trong cái kiến giải đó mất. Và đồng thời cái trạng thái ngu ngơ của họ nó không có như cái người bình thường có đầy đủ trí tuệ, biết thiện biết ác rõ ràng, chủ làm chủ. Cái mục đích ở hôm qua thầy giải thích cho cô nghe, tất cả những cái niệm của chúng ta đều có niệm, nhưng mà cái niệm nào thiện biết, niệm nào ác biết, niệm nào dục biết, mà nó không bị dính mắc trong những cái niệm đó, nó gây dục, nó gây ác pháp, nó không, chúng ta không bị dính mắc trong đó, là một cái người tu của đạo Phật như vậy. Chứ không phủ đầu cái niệm chúng ta nào hết, mà chúng không có buông cái niệm nào hết. Chúng ta không phải là cây đá, tu riết rồi chúng ta thành cây đá ngu ngơ, tu riết rồi chúng ta phủ đầu chúng ta tự chúng ta làm khổ chúng ta. Cũng như bây giờ đó, mình ngồi thiền đi, bắt đầu 30 phút mình bị tê chân rồi, bị hơi đau rồi, ráng ngồi 1 giờ, ráng ngồi 2 giờ, tức là tôi phủ đầu nó cho nó ớn rồi. Nhưng mà cuối cùng đó, thì là tự mình làm khổ lấy mình rồi. Pháp giả tu tạm giải thoát không có, mà phủ đầu để mà chịu cực khổ, thì đó là mình phủ đầu nó, phủ đầu cái cảm thọ. Cho nên mình ngồi lì đó, mình chịu đựng, ngồi đổ mồ hôi sôi nước mắt mình cũng ráng chịu được, đó là phủ đầu trên pháp ác, thì mình sẽ chịu lấy những cảm thọ, phủ đầu trong cái các niệm nữa. Cho nên nó có những cái pháp phủ đầu nó, nhưng mà cuối cùng thì nó chẳng đi đến đâu hết. Cho nên mình chỉ cần cái mình sống bình thường, có niệm thiện biết niệm thiện, niệm ác biết niệm ác, niệm này gây đau khổ, gây phiền não, gây giận hờn, biết rõ ràng, ngăn diệt, không bị dính mắc những cái niệm đó, là coi như chúng ta giải thoát. Rồi khi nào nó hoàn toàn tất cả mọi niệm đều đến với chúng ta mà không tác động được chúng ta, tức là chúng ta sống trong bất động tâm. Bởi vì trong bất động tâm thì Đức Phật có dạy cho chúng ta biết ba cái trạng thái. Nó nếu mà có một cái trạng thái trong đó thì chưa phải bất động tâm, thì nhận xét dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ba cái trạng thái lậu hoặc này mà không có, tức là chúng ta bất động tâm, chứ không phải chúng ta hết vọng tưởng. Chúng ta không phải không có niệm, chúng ta có niệm, nhưng mà niệm gì nó cũng không dính mắc chúng ta, tức là nó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì đó là chúng ta giải thoát bất động tâm cái giai đoạn đầu. Tới cái giai đoạn kế, cái giai đoạn thứ hai mà chúng ta đi tới cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, tức là cái giai đoạn đầu mà bất động tâm thì chúng ta có tứ thần túc. Cái giai đoạn đầu nghĩa là chúng ta bất động rồi, không có gì mà làm cho chúng ta động thân tâm chúng ta được hết. Cho nên định niệm hơi thở Đức Phật trang bị chúng ta để mà đẩy lui tất cả chướng ngại pháp trên 4 chỗ thân tọa tâm pháp, để làm cho tâm chúng ta bất động. Có phải không? Bây giờ thân chúng ta đau, tâm cũng làm sao không động. Vậy mà nó có cái đề mục của định niệm hơi thở để đẩy lui cái bệnh ra khỏi, cho nên nó bất động, nó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Hữu lậu là gì? Nó đang đau nhất, đây là hữu lậu đó mấy. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó đang nhất đây mà nó làm sao mà gọi là nó không lậu. mà hữu lậu là nó có lậu là có đau khổ, nó đang nhức cái đầu đây mà nói tôi vô lậu cho được không, có phải không, nó hữu lậu đó à, mà nó đau nhức nó hữu lậu. Bây giờ nó đang phiền não trong lòng mình là hữu lậu rồi, nó không thế nào mà nó hữu lậu do tham. Bây giờ tôi đang thèm ăn mà giờ tôi không ăn, nó nghe nó đói nó chóng mặt thôi, thì do đó là rõ ràng là do cái dục lậu của mình nó cỡ rồi, ăn miếng vô cái nó bắt đầu nó khỏe rồi thì nó tức mà nó chạy cái dục của nó, vì do nó bị dục lậu. Cho nên do đó mình biết ba cái điều kiện này nó ở trong tâm của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì chúng ta biết rõ ràng. Mà giờ nó không có ba cái lậu hoặc này là tôi bất động tâm, mà tôi bất động tâm thì tôi có tứ thần túc. À, tôi có tứ thần túc thì bây giờ cái giai đoạn thứ hai tôi sẽ nhập các định, tôi làm chủ, tôi thực hiện tâm thì tôi giải thoát hoàn toàn. Các con thấy không? Chỉ có cần bất động chứ đâu phải là cần mà hết niệm đâu. Đâu có cần hết niệm, chỉ cần bất động tâm. Mà bất động tâm đó là vô tướng tâm định. Các con đọc lại kinh Pháp Hòa coi thấy không? Ở chỗ vô tướng tâm định tức là bất động tâm. Vô tướng là không có cái tướng của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Chứ đâu phải là gì. Cho nên nó là tánh không của chúng ta đó, không tánh ở chỗ đó đó, nó không dục lậu vô minh, không dục lậu hữu lậu vô minh lậu là không cái lậu hoặc, mà không lậu hoặc được. Mà trong kinh Phật nguyên thủy thì nó là không tánh, chứ không là tánh không. Tánh không là của bát nhã rồi, cái này không tánh, không có tánh lậu hoặc, không có cái tính lậu hoặc đó. Cho nên chúng ta chỉ cần bất động thôi. Bây giờ thầy ngồi đây thầy chơi suốt ngày mà ai động tới thầy không được, bây giờ thầy có pháp ai động tới thầy đủ. Nghĩa là cái gì mà động tới tâm thầy thì đủ. Cho nên các có pháp như tứ niệm xứ thì có tinh pháp quán pháp đó, tức là phòng hộ các pháp đó. Khi mà nó ở ngoài đó nó nói gì thầy gọi, tai này lại quay vô không có được nghe hoài nữa. Tắt ý, mà tắt ý nó cứ nó quay ra nó nghe chứ đâu phải. Nhưng mà cái pháp tắt ý chúng ta tập biết đó, chúng ta bảo nó quay vô cái nó quay vô nó không cần nghe luôn mà. Ở bên ngoài người ta đánh lộn nó không lắng nghe đâu, tại nó quen. Còn mấy con không có chịu phòng hộ. Cho nên vì vậy bây giờ mấy con bảo nó không nghe, nó cứ nó nghe hoài đánh lộn nó cứ lắng tai nghe ta chửi thôi. Mấy con bị động mất đi. Chó sủa mấy con bảo quay vô không nghe chó sủa, mà nó cứ dạo ra nó nghe chó sủa. Nghe mấy con thắng lộn. Nói đây tức là mấy con chưa có cái pháp phòng hộ. Còn người ta phòng hộ người ta bảo vệ rồi, người ta bảo quay vô không có nghe chó sủa thì bắt đầu mình thấy nó quay vô. Mấy con cái chỗ mà thầy dạy nó con đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân để cho cái tâm nó quay vô, nó quay vô nó không phóng vật. Mà nó chịu quay vô rồi ở ngoài bây giờ đến động chết nó không thể quay ra. Mấy con tập đi rồi mấy con sẽ thấy nó quay vô, nó quay vô. Cho nên nó quay vô là nó không phóng vật, chứ không có gì. Đó là cái pháp phòng hộ. Mà Đức Phật đã nói như thế này chúng ta thấy, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Mà nếu mình không phòng hộ thì nó làm sao nó không phóng vật nữa không? Mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Cho nên trên tứ niệm xứ nó có cái quán pháp đó là phòng hộ đó. Cho nên ở ngoài tác động nó vô không được đâu. Đó là phòng hộ. Đấy tụi con à, tất tí nó quay vô, nó quay vô, nó quay ra, nó quay ra. Mà từ đó nó quay vô nó chạy ra. Có mấy bữa đám cưới nó ca nhạc đó mà thầy. Trời nó quay ra. Quá cái tụi vô cái quay ra. Ở ngoài bộ ra, cái pháp ở ngoài nó mạnh hơn. Ở ngoài nó mạnh kém ra. Bởi vì trong lúc đó là trong lúc chiến đấu đó không? Dùng yeah. Pháp nó lôi vô hoài, tác ý lôi vô. Thấy nó vừa muốn quay ra là lôi nó vô. Cứ hai coi như là cha với con mà kéo nhau với con tập tu như vậy mới tập tu. Thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu nữa. Từ trước con đi cái lý rồi của người ta có vẻ rất là hợp lý, đó là định lực. Họ nói nếu mà mình không có chịu đau để ngồi lâu hơn một chút thì làm sao mà tăng tiến định lực. Thành ra có nhiều cái pháp tu thiền họ bảo khi mình cảm thấy ngồi có đau thì bây giờ mình quên cái đau đấy, bỏ nó chạy hết, đừng có để ý tới, mình ráng ngồi. Thì như vậy nó làm cho mình đi lạc đường xa thôi. Đi lạc đường, bởi vì Đức Phật nó pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nghĩa là mình không tu thôi, mà tu vô một phút rồi thấy vậy thôi. Mà có chướng ngại là khai pháp rồi. Ông Phật đã xác định cái câu đó cho mình biết rồi. Cho nên pháp Phật không tu là phải giải thoát. Tu mà không có giải thoát thì mà ông tu sai rồi. Mình xác định là Phật nó nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nghĩa là không có thời gian mà đến thì thấy phải thấy giải thoát chứ không lẽ đến thấy đau đớn. Còn các ông sao dạy tôi kiểu kỳ vậy? Có phải là pháp Phật gì không? Con đặt lại câu hỏi, lấy câu Phật nói đặt lại câu hỏi. Như vậy là ông tu pháp nào đây? Đó. Thì mấy ông luận gì cũng không được hết à. Tôi có Phật pháp dạy rồi. Cho nên cái sai đó mấy con sẽ thấy. Còn bây giờ mà muốn nhập định, muốn nhập thiền định, mấy con có tứ thần túc, tức là định như ý túc rồi. Các con muốn nó ngồi mấy ngày nó ngồi cho mấy con coi. Chứ đâu phải cần phải tập ngồi với mấy ông để làm cho đau. Trong khi người ta nhập định nó ngồi một tháng cũng không đau nữa chứ ở đó. có phải không? Bởi vì tôi sai nó với bộ, tôi bảo nó nhập định với bộ, khi không nó vô định được sao? Hồi giờ mấy ông tập tâm ngồi nhập định, tao gần thấy bà nội luôn ở đó định gì mà. Rồi bây giờ ngồi thì nó phải quen thôi, nó quen nhưng mà ông cứ ráng ngồi đi, ông ngồi được tháng đi, ông ngồi cao lắm thì ông ngồi tập riết thì được ngày, hai ngày nó cũng hết mức không? Mà ông ngồi đi nữa thì ông lọt vô thiền tưởng, thì ông có ngồi cao nữa thì cũng bị tưởng không à. Chứ thật sự cái tâm của ông có hết dục thôi chưa? Chưa, chắc chắn là ông đi sai bẫy rồi. Người ta bảo ly dục lẽ pháp, người ta bảo còn diệt ngã xả tâm, có phải không? Thế mà ông không có diệt cái này, mà ông cứ lo ông tập trung ngồi thiền thì chỉ đau ông là phải. Không phải đúng không? Dục không hết mà cứ ngồi đó cho đau. Thì như vậy mấy ông đi, bây giờ mấy ông ngồi riết thì ông chịu đau. Chịu đau nó vượt qua cơn đau, tâm lọt vô tưởng không thấy. Trời an lạc quá. Nhưng mà an lạc ngồi chỗ đó thôi, nhưng mà xả ra mấy ông thấy như thế nào? Thèm ăn mấy con cũng thèm ăn, ở nhà tốt cũng muốn ở nhà tốt chứ mấy con, mấy ông có muốn ở quần đồng xá, muốn ở cái trò tranh dính lá bao giờ đâu. Như vậy rõ ràng cái tâm dục mấy ông vẫn còn. Rồi con hỏi đi con. Trên đường Thượng Lão có sự hỏi, lúc trước Thượng Lão có viết ở trong một cuốn sách tôi có đọc, tức là nó về tới một quán đi tham quán đi xong quán đi si, trong khi mà mình đang quét rác thì bây giờ mình mượn cái hành động rác quét đó thì mình phát ý, ví dụ như là quán ly tham tôi biết tôi đang quét rác, quán ly xong tôi biết tôi đang quét rác, rồi quán ly si tôi biết tôi đang quét rác. Thượng Lão nói là tất cả những câu tác ý này là mình chỉ tác ý để cho nó thấm vô mình cái lý giải thoát thôi, chắc là nó không có thể nào mà nó giải thoát được. À, cái đó là cái sơ khởi của người mới bắt đầu tu. Dạ, thì con còn câu hỏi thứ hai nữa, tức là nhưng mà bây giờ thì muốn thực hiện được cái tâm từ, bây giờ mình phải nương vào trong những cái hành động của, tức là mình phải mượn một cái đối tượng ở bên ngoài để mình thực hiện cái tâm từ. Ví dụ như giờ con quét rác, con lại thấy một cái đàn kiến nó đi qua, thì con mới tránh né, hay là bây giờ là con quét rác thì con được tác ý, hay là con mượn một cái đối tượng nào bên ngoài đó để con tác ý để con thực hiện cái tâm từ. Mà trong khi bên kia thì cũng là mượn cái câu tác ý để mà đi thăm sân si thì nó lại không thành công, mà trong khi bên này thì lại mượn một cái hành động ở bên ngoài để mình cũng câu tác ý đó mình thực hiện tâm từ, thì tại sao con thấy nó là hai cái mâu thuẫn gì vậy? Đâu có mâu thuẫn con. Dạ. Cái kia cái hiện tượng của tham si nó không có. Dạ. Nó chưa có hiện rõ, mà bên này con hiện rõ được cái bài kiến nó đang đi và những con vật mà con đang quét sân nó đang đi. Con khởi, mình quét sân mình hãy khởi lòng thương yêu vì tất cả chúng sanh đều đang ở trên mặt đất này. Nếu mà quét không mạnh hoặc là quét không quay thì nó sẽ mình làm rất là đau khổ chúng sanh. Nó có cái đối tượng để khởi cái lòng thương yêu mình, tức là con tu không hiệu quả. Còn cái tham si quét nhỏ nhìn con quét quán ly tham sân si, tâm như cục đất, ly tham si tôi quét, tôi biết tôi quét. Nhưng mà tham si bây giờ mình chưa có tham ăn, chưa có tham tiền gì hết, mà nằm ở trong đó thì nó tham, nó nằm đó nó ngủ tiền cái mà nằm cái màn che cái tham si của mình trong đó mà. Cho nên nó chưa có lộ cái tướng nó, nhưng mà mình cứ nói như vậy để cho mình nhớ mình nhắc thôi, chứ chưa phải là nó thực tế đâu. Mà khi mà có cái tâm tham ăn dừng lại, không có tham ăn đây, chưa hay ăn chứ bây giờ không có muốn ăn, đó là nó mới thực tế là ngăn mới ly tham. Con hiểu không? Nó có cái đối tượng, cái này nó mới có hiệu quả, nó mới có lực. Còn cái này con chỉ quét quán ly tham tôi biết tôi quét sân, quán ly sân tôi biết quét sân, con nhắc như vậy thôi chứ nó không có cái hiệu lực lắm đâu, con hiểu chưa? Còn cái lại nó có con vật nó bò dưới sân mà con quét nó có hiệu lực, còn nó khởi lòng thương yêu nó có hiệu lực, nó có cái đối tượng. Còn giờ con thấy giờ này chưa phải giờ ăn mà nó thèm ăn thì nó có cái đối tượng tham rồi đó, thì bắt đầu con ngăn chặn không được, giờ này mày không được ăn, nó có cái lực, cái lực nó mạnh. Thôi vậy tính người lão như vậy thì bây giờ con ví dụ, và bây giờ mình muốn thực hiện tâm từ, tức là mình phải mượn những đối tượng ở bên ngoài để mình thực hiện được cái tâm từ. Nếu bây giờ mình còn ở trong một căn phòng, con vứt sạch sẽ hết, đã không có bất cứ một cái con vật nào ở trong này hết trơn, thì con thực hiện cái tâm từ nó dễ dàng hơn hay không? Dễ lắm, bởi vì con có tỉnh thức trên cái lòng thương yêu, mặc dù không có con vật gì hết, nhưng mà con vẫn tỉnh thức con đi. Bởi vì cái phương pháp ngăn là sức tỉnh thức của mình, tỉnh thức trên từng hành động, tức là thực. Cái hành động đó là cái hành động của thực hiện tâm từ. Tâm từ là cái sức tỉnh thức đó, cái sức tỉnh thức của mình, nghĩa là bây giờ không có con vật gì hết, nhưng mà vì cái lòng thương yêu của mình nằm ở trong này nó có cái lòng thương yêu, cho nên tôi phải tỉnh thức, chứ không tỉnh thức lỡ có con gì mà tôi không thấy là nó đụng nó chết rồi. Đó là thực hiện cái lòng từ con đó, đức tâm từ đó. Cho nên tập mà chánh niệm tỉnh giác đó, tỉnh thức đó, nó là thực hiện cái tâm từ chứ không có gì. Bởi vì từ nó không đụng chạm đến cái sự đau khổ của chúng sanh, nó thực hiện cái lòng từ của nó. Cho nên nó phải tỉnh thức, nó thiếu tỉnh thức là nó có sẽ làm đau khổ. Cho nên mình thiếu tỉnh thức, cho nên vì vậy mình cái lời nói mình làm cho người ta buồn phiền. Mình thiếu tỉnh thức trên lời nói. Cho nên nghe cái câu mà Đức Phật dạy ông La Hầu La không? À, khi mà muốn nói một cái điều gì đó thì ông suy nghĩ cái này có hại người, hại mình hại người thì ông đừng có nói. Nó hiểu cái lời nói đó, đó là tỉnh thức ở trên cái lời nói, cái cách thức đó dạy tâm từ đó. Dạy thực hiện cái lòng từ. Bởi vì mình nói ra cái người ta buồn phiền là nó không từ. Nó mọi người hiểu chưa? Nó, bởi vì những cái này mình nói mới đầu thì mình nghe nói tu cho tỉnh thức thôi. Nhưng mà người ta cấu kết đến cuối cùng là một pháp duy nhất thì cái lòng từ là tỉnh thức. Nó tỉnh thức nó không đem đến đau khổ cho ai hết thì nó là giải thoát cái gì nữa. Mà cái sức tỉnh thức mình chưa đủ cho nên lúc thì phạm cái này lúc phạm kia, cho nên tôi tập tỉnh thức từng hành động. Tôi muốn làm cái hành động gì tôi tỉnh thức trên đó là tôi thực hiện lòng từ, lòng thương yêu đó. Mà mình ngầm ở trong này mình lại hiểu nó lòng thương yêu thì nó không còn độc lập, nó là tỉnh thức chua. Nó bởi vì bây giờ thầy nói bây giờ con đi kinh hành đi, con tập tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác đi, đi. Nhưng mà con kìm thêm cái lòng thương yêu con thấy cái sức tỉnh thức của nó cao hơn con, mà nó nhẹ nhàng hơn. Còn không á thì con tập trung con thấy nó, trời đất ơi, cái đầu nó muốn bưng cái đầu mình, có phải đúng không? Nhưng mà con kìm làm cái lòng thương yêu con nó không bưng cái đầu đâu, nó khác đó, nó thay đổi liền. Con cứ tập trung đi, bước đi nào bước đi con ráng tập trung, đừng có niệm chứ gì thì nó sẽ nặng đầu con đó. Nhưng mà thầy khởi cái lòng thương yêu thầy làm như nó không có nặng đầu con, nó cũng tập trung mà nó tập trung trong cái lòng thương của nó nhẹ nhàng mà nó tập trung rất rất hay. Các con cứ thử đi các con biết. Cho nên thầy cấu kết kêu là thầy câu hữu đó, câu hữu lòng từ dưới cái chánh niệm tỉnh giác dưới bước đi thì mấy con tu nhẹ nhàng nó không bị căng đầu. Nó phải nó mà phải biết cách nó áp dụng đó, áp dụng mình câu hữu là áp dụng cái nghe nó thoải mái lắm. Bởi vì có cái gì hơn là lòng thương yêu của mình mà bây giờ mình phải tỉnh táo để như vậy để tránh cái sự đau khổ của chúng ta thì nghe nó thoải mái trong cái tâm của mình, nó không bị ức chế. Cái thọ mà thầy nói là mình ngồi nó đau rồi nó áp thấp, còn cái thọ nào mà khi mình vượt qua một lần thì nó cái thọ đó là cái thọ thì nó đó là nghiệp thôi. Còn cái thọ mà nó cũng cái thọ mà mình ngồi tự mình tạo ra đau đớn đó, là tạo cho mình khổ đó, gọi là cái giới cấm thủ rồi. Cái thuộc về giới cấm thủ, cho nên cái này phải xả rồi. Vì vậy mình chấp nhận cái đó là có thuộc về cái giới. Cho nên bây giờ hai chân mình nó không đau nhất mà cứ téo chân để ngồi để đau. Cái này là cái thọ do mình tạo ra. Còn cái thọ mà mình phải vượt qua đó là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp nhiều đời nó đánh mình cái cuối cùng đó. Là mình tu mà cái giờ phút mà mình để chứng đạo đó, mình vượt qua, mình chuyển cái nghiệp đó là mình phải chịu một cái tận ghê gớm. Cho nên đó là cái nghiệp. Còn cái này á, mình tự mình tạo nghiệp. Không đau mà ngồi theo chân cho đau thì đó là giới cấm thủ rồi đó. Con có câu hỏi này nữa thôi. Tức là câu hỏi này nó cũng lâu rồi mà con chưa có được câu hỏi. Tức là tại sao những nhân quả của quá khứ nó không còn nối tiếp được với cái hiện tại mà nó chỉ còn lại là một cái môi trường sống ở trong hiện tại mà. À đúng rồi đó. Bởi vì cái nhân quả quá khứ con làm ác làm thiện gì đó, con bây giờ con ví dụ như con bây giờ con giết người ở trong cái quá khứ, cái nhân quả của đời trước con có giết người. À, bây giờ con sanh ra nó thành cái môi trường là những người xung quanh con đó đều là cái nhân quả của con trong tiền kiếp đó, để cái đời nay con phải trả cái quả hoặc là con hưởng cái phước. À, bởi vì trong những người này nó là cái môi trường, cho nên vì vậy mà đời nay con sanh ra thì xung quanh những người này họ sẽ bao dây cái nhân quả con, nó sẽ thành những người này. Khi mà con làm cái phước con gặp tai nạn gì thì có cái người họ đến họ giúp con, thì có cái nhân quả người ta mới đến giúp mình. Nhưng mà đó là con hồi đó kiếp trước con có giúp người ta rồi. Kiếp này nó phải sanh trên cái môi trường đó, nó trở thành cái môi trường nhân quả của con. Hồi đó con giết người, bây giờ con sanh ra con nằm ở trong cái vị trí đó, nó có cái người con giết hồi đó, cái người nào giết đó nó sẽ nằm ở trong cái người đó. Mặc dù cái người, bởi vì nó liên hệ trong cái nhân quả chứ nó không phải là còn cái người đó, người mà con giết kia nữa đâu. Nhưng mà cái người này để nằm ở trong cái môi trường này để trả cái quả mà con đã giết trong phía trước. Cho nên lơ mơ nó lại đâm con á. nó trả cái quả của con. Nó con không chạy được, biến nó thành cái môi trường rồi. Cái quả trước kia chúng ta làm nhân quả thì đời nay nó là cái môi trường sống của con, nghiệm con sống, con sanh vào chỗ đó nó phải tương ưng. nó tương ưng cả một cái hệ nhân quả, chứ không phải là nó chỉ có mình con tương ưng với ông đó sanh con ra làm cha mẹ thôi, mà nó tương ưng cả cái hệ nhân quả của cái đời sống con, nó bao nhiêu cái ác nó đem theo hết cái chỗ dòng con ở đó. Mà nếu ở chỗ này nó chưa có đúng cái nhân quả, nó bắt đầu đây nó di chuyển qua bên kia, nó ở bên kia để nó hưởng cái nhân quả đó, nó di chuyển đó. Ở đây nó trả hết cái quả chỗ này trong mấy năm tháng của nó, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm con ở đây sang đây, chứ nó cái duyên nó đẩy con qua bên kia để nó gặp cái môi trường nhân quả ác của con chỗ đó, hà thiện chỗ đó, để hưởng phước hay là hưởng khổ nữa đó. Nó sắp xếp rất là vi tế quy luật của nhân quả mà con biết, nó không kẻ hở đâu, nó thành cái môi trường đó. Cái nơi trụ lỡ như vậy thì nó vẫn có nối tiếp, chứ sao trụ lỡ lại nói là nó không có nối tiếp, chứ không có nối tiếp được với hiện đại là sao? Nó bởi vậy nó thành cái môi trường của nó, chứ nó luôn luôn nó nói về nhân quả thì nó không có thời gian không gian đâu, nó tiếp nối luôn luôn liên tục, sinh diệt nó liên tục, nó mình thấy có thân này chết chứ nó không có thấy đâu, nhân quả nó không có thấy đâu, nó nối tiếp luôn, cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia cháy liền, chứ nó không có để kẻ hở đâu. Cho nên mình thì mình còn cái ý thức của mình thấy cái thời gian là hiện tại, quá khứ, vị lai, còn nhân quả nó không có thấy cái điều đó đâu. Nó chỉ cái quy luật nó đi như vậy là nó đi, nó không có thấy mà sáng tối đâu, khuya đâu, nó không có vậy đâu. Còn mình á thì mình ở trong cái tri kiến của mình, cái hạn cuộc của mình, cái sự hiểu biết này thì nó có cái thời gian không gian của nó, còn nó không có đâu, nó không. Cái môi trường nó sanh ra nó còn bây giờ nó theo cái nhân quả của nó, con sanh ra mới sanh ra nó ở trong cái vị trí này, nhưng mà đấy nó không phải là có cái không gian của nó để nó di chuyển đâu, mà cái thời gian trong cái khoảng thời gian một năm hai năm ở đây thì nó sẽ di chuyển tới chỗ khác, nó tuổi nó không có cái nhân quả, nó không có cái di chuyển, mà nó có cái nghiệp đi trả thôi, dai trả thôi. Cho nên mình thấy mình có di chuyển tới kia để mình trả cái quả đó, là mình thọ hưởng cái phước đó. Còn nó không có nghĩ di chuyển đâu, mà nó chỉ đó là cái sự nghiệp của nó thu hút mà thôi, nó hấp thụ thôi, nó thu hút rồi, chứ nó còn không có thấy mình phải từ điểm không gian này đi đến cái chuyện không gian khác. Nhưng mà mình thấy đối với mình thì cái tri kiến của mình thì mình hiểu từ cái điểm này, thầy sanh ở Trảng Bàng, bây giờ cái duyên của thầy ở Trảng Bàng đấy nó hết rồi, thì thầy sẽ trả cái số quả, thầy đến thành phố để ở chỗ này, nó có những cái con người ở đây, nó tốt xấu ở đây nè. Nhưng mà cái nhân quả thì nó không phải thấy đi, mà nó thấy cái nghiệp nó lôi đi như vậy, nó di chuyển như vậy, chứ nó không phải là nó mình thấy đi như vậy đâu, là nó phải trả như vậy là như vậy, chứ nó không thấy có cái khoảng không gian trải dài đâu. Cho nên cái này nó cần phải về nhân quả, thì nói chung là cái bài nhân quả mấy con làm chưa hết đâu, mà làm hết thì mấy con dán cái màn nó lên, mấy con thấy rất rõ. Cho nên vì vậy mà thầy đưa ra một cái nhân và nó nhiều cái quả, rồi nhiều cái quả, nó có một cái quả, nó có nhiều hạt, mấy con thấy, để mà xác định cho cái nhân quả con người, một người mà sinh ra nhiều người thì nó kể như là cái nhân quả sinh ra nó chung đồng hết, người nào nó cũng có cái sự chung đồng nha. Cũng như bây giờ mình gặp nhau đây thì cái tiền kiếp nó có cái nhân quả của cái duyên của nó gặp nhau rồi, mình gặp nhau ở trong một cái lớp học này đã có cái nhân quả rồi, một người từ ở xứ này xứ kia mà tại sao bây giờ nó gom lại đây là nó có cái nhân quả chung rồi, nó mới gặp, đó là cái nhân quả rồi. Đối với cái nhân quả thì nó không có cái từ kia đến đây, mà nó thu hút bằng cái lực của nó, bằng cái lực nhân quả. Mà bằng cái lực nhân quả như thế nào, các con không đọc kinh sách thầy nó làm sao thu hút gì đây, phải không? Nó không có gì mà thầy không viết kinh sách là làm sao mấy con biết đây mà thu hút, mà nó có cái duyên của nhân quả nó mà, thành ra nó thu hút tập trung người ở xứ này, người ở xứ khác. Bây giờ nhìn chúng ta mọi người ở đây, người xứ hết, mà tại sao nó thu hút đến đây mà nó ngồi chung nhau chỗ này? Con thấy ghê gớm cái quy luật nhân quả, không chạy không sót một phút giây của nó. Rồi từ đó mà chúng ta triển khai để mà chúng ta hướng đến một cái mục đích. Chứ mọi người nó đều có một cái nhân quả của nó, chứ nó không có chung đồng đâu. Bây giờ nó đến đây thì hướng cho mấy con đến cái mục đích, một chung một cái mục đích để mà chúng ta đến cái cuối cùng như nhau. Nó không còn sai khác nữa, cái nhân quả nó sai khác. Cái ngạc mặt người này nó không giống mặt người kia, mấy con, cái đặc tướng của nó, rồi cái đặc tính của nó coi vậy, chứ nó không giống nhau đâu. Nó khác xa từng chút nó khác nhau. Trong người nó trong bụng mà, nó không có giống nhau. Còn bây giờ mấy con nhìn đây đi, hết thải chúng ta cái gương mặt không có người nào giống người nào hết. Sao nó nắng hay quá, có ai không? Các con thấy nó nắng hay quá. Con người chúng ta người nào cũng có cái đầu hết, cũng có cái mình hết, cũng có tay chân hết. Mà rồi nhìn cái gương mặt có người nào giống không? Nó có sai khác nó hết, nó không có cặp. Đó là qua cái đặc tính. Rồi còn cái đặc tính nữa con, nó đâu phải là giống nhau đâu. Cho nên vì vậy mà cái mục đích của Đạo Phật giúp chúng ta hướng vào đúng cái mục đích giống nhau. Cho nên khi cuối cùng á, trong một cái số người này mà khi tu chứng á, đều giống nhau như thế nào? Không sai khác, mà sai khác nó là quy luật của nhân quả. Còn sai khác là còn nằm trong quy luật nhân quả. Còn chúng ta cuối cùng chúng ta giải thoát là chỉ duy nhất có một mặt, không có hai mặt. Ông Phật Thích Ca ngày xưa còn ở trong nhân quả, cái mặt Phật Thích Ca mà chúng ta nghĩ cái hình ảnh ngày xưa cách đây 2550 năm, cái mặt ông Phật Thích Ca với cái mặt ông Phật Thích Ca mà chứng đạo đó, nó khác sao? Cũng như bây giờ thầy thì mấy con thấy cái mặt này, nhưng mà thầy vào trong cái trạng thái thanh thản lại vô sự thì thầy cũng còn cái mặt này, nghĩa là giống như cái mặt ông Phật. Ông Phật như thế nào thì giống như thế đấy, không sai khác, bởi vì ra khỏi quy luật nhân quả. Còn trong quy luật nhân quả thì mặt người này không giống mặt người kia. Thôi, nhân quả nó vậy đó, nó vậy mới học nhân quả. Còn nếu mà không học nhân quả thì mấy con tại sao nhân quả nó nắng hay quá, cái mặt của người này mà nó nắng làm cho người này không giống người kia không giống nó, người thì bầu, người thì tròn, người thì méo, người thì như thế này đó. Mà nó nắng cả trăm ngàn người, mấy con cứ thắp hàng đi nhìn coi cái mặt có giống nhau không. Không, không giống. Có hai người cùng sanh nhau giống nhau nhưng mà đặc tính cũng khác nhau. Nghĩa là cái mặt rất giống nhau nhưng mà cái tính lại khác nhau. Nó vậy. Cho nên hai giọt nước, người ta nói hai anh em sanh đôi, nó giống nhau thật. Nhưng mà các con nhìn kỹ nó có khác nhau trong đó, chứ không phải là nói là như vậy. Mình nhìn thoáng qua thì cái gương mặt của cái người, của hai người sanh đôi giống nhau, nhưng mà con xét kỹ nó sẽ có khác nhau. Nó có cái khác nhau đó. Chứ chưa nói cái người tại sao vậy, cái người này sanh ra trong cái thời gian này mà cái người kia chỉ cách nhau thì mấy giây một phút thôi là đã có khác nhau rồi. Cái quy luật nhân quả nó sao trước cái thời gian vậy mà nó khác. Nhưng mà tại vì mình thấy nó chung chung, mình thấy nó giống nhưng mà xét kỹ là nó không giống. Ví dụ như hai anh em đó, nó cái người đó nó có cái một ruồi, còn cái cũng hai người sanh ra mà tại sao người có một ruồi, một cái điểm nhỏ thôi. Nó sai khác trong một cái gương mặt của họ nè. Chứ đâu phải là nói rằng nó toàn diện là ông này cũng có một lùi vậy, ông kia có một lùi vậy. Không có. Nó còn coi là những cái điểm nữa. Đó là cái sai khác. Nó là cái về cái quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả. Rồi bây giờ đi nhân quả, thầy nó dường như là nó không có cái điểm khởi đầu. Nó đi liên tục luôn. Nó đi liên tục. Nó không có cái điểm khởi đầu. Nó không có vô thủy mà vô chung. Nó không có. Nó từ bắt đầu từ vô minh nó đi, nó thập nhị nhân duyên, còn nó từ vô minh nó sinh hành, cho nên bắt đầu từ cái hành đó nó đi hoài, nó đi cứ như cái vòng tròn nó không có bao giờ nó có cái đường ra. Mà ông Phật dám biết được mà để chúng ta dập cho chúng ta cái đường mà ra khỏi cái vòng tròn, cái vòng tròn đó, cái quy luật nó cả vũ trụ. Mấy con thấy cái sự mà hành của nó, con thấy từ cái hành tinh này đến cái hành tinh khác, đến cái ngôi sao khác, đến cái cung trăng, mọi thứ nó đều đi ở trên cái quy luật của nó. Nó đi theo cái quỹ đạo của nó hết, nó không có đổ đâu. Rồi chúng ta mà đi sai một chút là chúng ta phải hoại diệt liền cái cơ thể, và cho nên chúng ta cũng đi theo cái quy luật đó. Cái cơ thể chúng ta nhịp nhàng hơi thở chúng ta hít vô đều theo cái quy luật của cái hành tinh chúng ta đang đi. Nó sai cái nhịp đi của cái hành tinh là chúng ta bị thải ra rồi. Nó thải ra, thải cái thân của chúng ta ra liền. Cho nên nếu mà nó đi sai nhịp một chút cái bắt đầu chúng ta sổ mũi rồi. Nó sai một chút thôi đó, chứ chưa phải là nó sai trật hết đó. Mà nếu trật hết là kể như là chúng ta tắt thở liền tức, không còn đi trong cái quỹ đạo đó nữa. Thì mấy con biết rằng cái quy luật của nhân quả nó đi như vậy đó. Chúng ta sai nó một chút, nhưng mà ở đây chúng ta tập dần mà chúng ta vượt ra, không có còn kẹt ở trong cái quy luật đó nữa. Gọi là vượt nhân quả. Mà không vượt, không biết cách thì chúng ta không vượt ra khỏi nhân quả. Không vượt ra. Nhân quả nó đi như vậy, nó đi trong cái ham muốn là chúng ta dạy theo ham muốn thì nó theo quy luật đó. Mà này chúng ta cứ làm ngược, nó ham muốn không cho nó ham muốn, cho nên gọi là ly dục rồi. Cái quy luật của nhân quả là nó đi theo cái dục, cái ác pháp, mà chúng ta lại đi ngược các bạn. Cho nên nó muốn cái gì chúng ta không làm, muốn gì chúng ta mình gọi là ly. Mà cuối cùng ly rồi thì chúng ta có đủ cái thần lực, chúng ta vượt ra liền. Nhờ cái lực đó mà chúng ta ra khỏi quy luật. Chúng ta muốn cái gì chúng ta sai trở lại nó được hết rồi chúng ta ra. Cho nên chúng ta muốn sống là nó muốn chết thì cũng không được, nó không bắt mình chết được, mà nó cái cơ thể nó cái quy luật của nhân quả thì nó vô thường, cho nên nó cái thân mình bị đau, mà mình bắt không đau thì nó không đau. Thì các con thấy mình đi ngược lại cái quy luật của nó rồi, tức là mình làm chủ được cái nhân quả. Các con thấy vì vậy mà ở đây mấy con thấy tắc ý, mấy con thấy mình có chút mà mấy con thấy có uống thuốc hay gì đâu, cái thân nhức đau chứ đâu phải không, nhưng mà nó bảo không đau, rồi nó lần lượt nó trong một phút, một giờ nó, hay nửa tiếng đồng hồ nó lại không đau, thì có rõ ràng là mấy con đi ngược lại cái quy luật của nhân quả rồi, mấy con làm chủ nhân quả. Thì ở đây nhìn qua cái gương mặt của mấy con là mấy con có nhiều người, mấy con đã làm chủ được cái này rồi, mấy con có dùng thuốc thang đâu, không thấy gì. Nói như vậy thì mấy con phải có cái sự quyết tâm nỗ lực hơn để cho mình lao hoàn toàn làm chủ được cái nhân quả đó, chứ không phải là mình tu chơi đâu, tu thật sự mà tu làm chủ hoàn toàn. Mà bây giờ mấy con có làm chủ chút chút rồi, đó là cái niềm tin của mấy con rồi, mà tại sao mình làm chủ được, mình không đi tới cái chỗ mình làm chủ cái rốt ráo là làm chủ sinh tử. Bây giờ mấy con chưa làm chủ được cái hơi thở, mấy con chưa tịnh chỉ được, mà mấy con mới làm chủ được những cái bệnh nhẹ thôi, còn những cái bệnh nặng mấy con có đủ khả năng làm chủ chưa? Cho nên mình phải tập nữa chứ, từ cái nhẹ mình làm được thì tới cái khó mình phải làm được chứ. Vậy mà mình làm chủ vậy mình không ham sao, mình tu vậy lợi ích quá lợi ích, mà mình ra khỏi cái quy luật này thì mình đâu còn tái sanh. Còn mình ở trong cái quy luật nhân quả là phải luôn luôn tái sanh luôn hồi, nó là một cái sự diễn biến của nhân quả, chứ nó đâu có phải là như mình nghĩ là còn sinh còn diệt đâu. Nhân quả nó đâu có nghĩ sinh diệt, nó nghĩ rằng các phải thải hồi những cái vô thường, các quả vô thường nữa, nó chỉ thải hồi được nó tụ tán rồi, là cái này bỏ thì nó tụ lại nó làm cái khác, cái này bỏ nó tụ lại làm cái khác thôi, chứ nó không bao giờ mất. Còn mình ra khỏi nó tụ mình là không được, nó chỉ có tán thôi, cái rồi thôi hết, nó không tụ mình được nữa, thì coi như mình ra khỏi dần. Còn khi nó cứ tụ tán rồi nó tán là nó rã ra rồi nó tụ lại, chứ nó đâu có mất đi đâu. Cũng như bây giờ thân mà chết thì xuống đất nó làm đó, nó cũng đâu có mất, nó đất nó đã đất nước đã nước, chứ nó có mất cái chỗ nào đâu. Mà mình thấy mình chết chứ nó đâu có thấy nhân quả, nó đâu có thấy nó chết, con hiểu chưa? Nó thấy tụ tán thôi, thấy cái này nó tan thì nó tụ lại. Cũng như mấy con thấy trái đất của mình, nó hoại diệt sao được hoại diệt, nó tan cái trái này nó làm cái trái khác chứ cho nên làm sao nó mất được. Cho nên các nhà khoa học ta nghiên cứu, người ta nói mặt trời chết rồi nó có cái mặt trời khác, bao nhiêu là mặt trời chết mà cỡ nó chết cái mặt trời nó chết mà nó không còn cái mặt trời khác, thì cái ông trái đất này ông đi đường nào, ông làm sao ông đi, thì ông cũng đổ luôn chứ gì. Trái lại cái ông mặt trời này bụp tắt thì cái ông mặt trời khác, bởi vì nó bụp cái này chứ sự thật cái duyên nó hợp lại nó thành cái mặt trời khác. Nhưng mình thấy cứ có cái mặt trời à, nhưng mà sự thật nó tắt nó sống, nó sanh diệt của mặt trời. Cho nên cái ông hành tinh của mình á, ông đi ông cũng không hay cái mặt trời chết nữa chứ, ông đâu có biết không phải không? Cái trái đất của mình nó đi theo xung quanh cái mặt trời, mà mặt trời chớp tắt ở trên, nó chết sống thì nó đâu có biết nó cứ nó đi theo cái quỹ đạo nó, bởi vì ông này vừa cái mặt trời này chết thì cái mặt trời khác nó sống. Các nhà khoa học người ta thấy được cái này, người ta nói, nhưng mà người ta không biết tại sao kỳ nó tán rồi cái nó tụ lại, nó tan cái này rồi nó tụ, bởi nó đang là cái khối lửa nó đốt nó cháy nó phải tan đi rồi tại sao nó lại hợp lại nó lại thành cái mặt trời mới, nó cứ nó tiếp tục như vậy. Mấy con đọc sách khoa học mấy con thấy cái chỗ tụ tán của mặt trời nó hay ghê quá, mà mình thì mình đâu có biết được phải không? Thấy bữa nào nó cũng vậy, nó cũng ánh sáng nó cũng vậy, nó đâu có gì đâu, nhưng mà nó đang tụ tán ở trên đó, nó đang suy diệt của nó, bởi vì các pháp vô thường. Cho nên Đức Phật ông nói cái trái đất của mình bây giờ đó, thí dụ như mình đang sống như thế này mà nó tan mình cũng không hay đâu, nó tụ tan mình cũng không biết nữa. Bây giờ thử hỏi mình biết sao được, khi nó đang đi như thế này mình có thấy nó đi không? Nếu mình biết nó đi thì chắc chắn nó tan mình biết. Mấy con thấy bây giờ nó đang đi, nó đi theo cái quỹ đạo trái đất, mình có biết không? Có phải không? Mình có biết, mình đứng ở trên này mình có thấy mình có thấy nó đang đi hoặc nó đứng cứng ngắc, sao con hiểu không? Cái đầu của mấy con làm sao thấy nó đi, nhưng mà cái trí tâm mình thấy nó đi, mấy con thấy nó di chuyển đó. Mấy con vô tâm minh rồi mấy con thấy cái trái đất đi còn mấy con ở ngoài cái tri kiến của mấy con thấy nó đứng cứng ngắc, nó coi nó không có nhúc nhích nữa, nó không có nhúc nhích nữa, con cứ nhìn coi nó không nhúc nhích, mà nó đi đường trong cái tốc độ mà nó đi để mà nó ở trên không gian, nó không đổ, nó đi cái tốc độ nhanh đó chứ không ai đi đúc độ chậm đâu thế mà chúng ta không hay gì hết. Nếu mà ở ngoài không gian nó có trồng mấy cái cây đó thì chúng ta thấy nó chạy á không, thì ví dụ cái như cái xe không có cái định mức, không bây giờ mình nhìn không gian nó có cái cây chỗ nào đâu, cho nên mình đâu có biết nó đi, siêu thần nó đang đi mà, bởi vì nó đang ở lơ lửng ở trong không gian, mà nếu không đi nó rớt. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học mà người ta khám phá là thấy nó đi trên cái quỹ đạo của nó, thì đúng là họ nói không có sai đâu. Mấy ông này thì khoa học mà nói sai thì làm sao gọi là khoa học? Còn ở đây thì cái tri kiến của mình thì không thấy, nhưng mà cái người có tâm minh người ta thấy, người ta thấy cái điều đó. Cho nên ông Phật cũng nói không có gì cũng có sai hết. Tại sao cái thời ông Phật có khoa học đâu? Ông nói bây giờ rất đúng, không có sai. Đó là ta nói ở trong cái tam minh, cái hiểu biết của cái sự thật người ta nhìn thấy suốt. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì không? Để mà chúng ta về tu tập. Không, hết rồi không? Thầy còn ra tiếp khách nữa. Ngày nào cũng khách. Riết mà thầy hết là được. Chấm bài mấy con chỉ có bằng đêm mà.